và cái cách giải quyết của mình á, nó làm cho những cái chuyện đó mà nó có thể đem đến cái phiền não thì giờ đây nó không còn phiền não nữa, thì đó là cái quả lành của niệm Phật.